Chương 220, lấy một địch 100 vạn. Mà đang tại bọn họ trong khiếp sợ, một đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, hầu như trong nháy mắt, cổ gì to lớn thân hình chính là bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Lý Thanh cũng không có dưới nặng tay, cho nên chỉ là sử dụng trôi đao công kích, bằng không chỉ là một kích này, là có thể để cổ gì chết bất đắc kỳ tử. Thật nhanh, Lý Thanh tốc độ quá nhanh, cổ nộ hạ ngũ tiểu cường căn bản chóc nạ không đến thân ảnh của hắn. Đều trốn ở tầm mắt của ta phía dưới, ủ chi hạ sẽ tạ tốc độ quá nhanh. Si cả mà thấy thế nhanh chóng hạ mệnh lệnh, ý nụ rủ cả kỳ bạ, ngươi và chó của ngươi dùng mũi tới xác định ủ chi hạ sẽ tạ vị trí. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, mùi quá tán. Ý nụ rủ cả kỳ bạ lắc đầu, dưới người tiểu cầu nhưng bởi vì Lý Thanh khí tức quá to lớn, mà sợ đến run lẩy bẩy đứng lên. Nạ dù tổ, xem ra chỉ có thể ngươi ảnh phân thân ra tay. Xỉ ca mà ngưng trọng nhãn thần đảo qua bốn phía, cuối cùng hít một hơi thật sâu lương khí, nói rằng. Tốt, nạ dù tổ trọng trọng gật đầu, nắm chặt nắm tay. Vừa rồi tại ly khai cổ nổ hạ thôn thời điểm, hắn chính là đáp ứng rồi xạ cụ giả muốn đem xạ sủ kẹ mang về. Tuy là hắn cực kỳ biết rõ, xạ cụ giả cho tới nay yêu thích đối tượng là xạ sủ kẹ. Nhưng chứng kiến xạ sủ kẻ lúc rời đi xạ cụ dạ như vậy thất lạc biểu tình, hắn liền không đành lòng. Ai bảo hắn, thích xạ cụ dạ đâu. Đang ở nạ rủ tổ miên man suy nghĩ thời điểm, đống nhiên nghệ gì nói một tiếng, tới vừa dứt lời, thảo chi kiếm liền đã hóa thành hàn quang phi nhanh xuyên toa, đánh về phía nghệ gì đám người, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách chốc nã. Nghệ gì lần nữa chuẩn bị sử dụng xoay chuyển trời đất, bán ngược vật lý công kích. Lại đột nhiên phát hiện hai cánh tay của mình phía dưới cư nhiên xuất hiện hai cây mịn thép tuyến, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cũng liền tại hắn chuẩn bị phóng thích toàn thân trả cờ dạ sát na, thép tuyến đột nhiên co rút lại, đem hai cánh tay của hắn lao lao cuốn lấy, để cho không cách nào nhúc đích. Cái gì làm sao có thể đột nhiên biến hóa, không chỉ là nệ gì sắc mặt phát sinh biến hóa, còn lại mấy tiểu cường cũng là hơi biến sắc mặt. Ta đang sử dụng trường đao nủ y bạ gì thời điểm. Sớm liền đem thép tuyến ẩn giấu ở trong ngọn lửa, ngay mới vừa rồi nệ gì tránh né thép tuyến thời điểm, trường đao nủ ỉ bạ gì thép tuyến đã đem hắn tập trung. Lý Thanh kiên nhẫn giải thích một phen. Hắn hiện tại càng nhiều hơn trò chơi tâm, ngược lại không có nghĩ tới giết chết cổ nổ hạ ngũ tiểu cường. Cái này cũng có thể nệ gì bị toàn thân trói lại, muốn tránh thoát thép tuyến câu lại, lại phát hiện vô luận hắn sử dụng sức khỏe lớn đến đâu, cũng vô pháp tránh thoát được. Ta thép tuyến không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Lý Thanh cười ha ha, ánh mắt rơi vào mấy người khác trên người, đã không có nề gì xoay chuyển trời đất, những người khác giải quyết tương đối dễ dàng. Vài cái hiệp sau khi đi qua, tại chỗ ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dựa vào ảnh phân thân cùng thông minh trí tuệ còn đứng bên ngoài, còn lại mấy tiểu cường đều mất đi chiến đấu năng lực, bị nụ ỉ bạ gì thép tuyến lao lao khổn trụ liễu. Mà cũng đúng lúc này, ô ương ương ngoạn ra vọt vào trong rừng rậm. Rất nhanh liền đem ngăn cản len rộ vợ ủ trì hạ sẽ tả ngăn cản cước bộ. Không có ý tứ, đường này không thông. Xạ xù kệ ta đảm bảo. Lý Thanh ánh mắt khinh miệt đảo qua, thản nhiên nói, các ngươi nếu như không cam lòng, có thể tới thử xem. Như vậy cuồng vọng giọng nói, trong nháy mắt liền khiến vô số ngoạn gia như mày, nhãn thần lướt qua một lành ý nếu như xuất hiện tại trước mặt bọn họ, là một người chơi khác lời nói, bọn họ có thể đã sớm xuống lên. Nhưng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nhưng là khắp nơi bảng điểm vị thứ nhất ủ trí hạ sẽ tạ đại thần muốn chịu chết mau sớm, ta không có thời gian. Lý Thanh lắc đầu, liền đóng chặt con mắt. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, chứng kiến Lý Thanh chỉ có một người, một tên trong đó ngoạn gia vung cánh tay hô lên. Lý Thanh lợi hại hơn nữa cũng không phải chúng ta mấy triệu ngoạn gia đối thủ, chúng ta coi như là mài cũng có thể đưa hắn ma tử, các huynh đệ. Đều lên cho ta A từ đối với Uchiha sẽ tả cái tên này sợ hãi, trong lúc nhất thời không có ngoạn gia dám động, nhưng theo càng ngày càng nhiều ngoạn gia xông lên, muốn đánh bại Lý Thanh hoàn thành nhiệm vụ ngoạn gia số lượng, cấp tốc. Gia tăng rồi đứng lên thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ở xạ sủ kẽ đoạt lại trong sự kiện, ngoạn gia Uchiha sẽ tả đang cùng trăm vạn cổ nổ hạ thôn ngoạn gia ở cổ nổ hạ thôn 123-134 triển khai quyết chiến. Ai có thể thắng đến cuối cùng đâu, xạ sủ kẻ sẽ không thành công bị mang về. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ những cái này ở cổ nổ hạ thôn vẫn còn ở cắm đầu làm nhiệm vụ các người chơi. Lúc này mới có chú ý tới có nhiệm vụ xuất hiện, vội vội vàng vàng liền hướng tọa độ địa điểm chạy tới. hóa thành tấn mãnh dòng người. Nhân số càng ngày càng nhiều, đứng ở Lý Thanh mặt đối lập ngoạn gia cũng càng ngày càng mạnh, mà đối mặt nhiều như vậy ngoạn gia, trong lòng của hắn không có một tia sợ, như tuyên cổ hồ nước, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Đột nhiên, vô số hỏa cầu thuật trong nháy mắt thi triển, áp xúc lấy vô số ngoạn gia chặt cả năng lượng lớn đại hỏa cầu, trong nháy mắt đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Mà chỉ một lúc, liền thấy Lý Thanh cả người đột nhiên hóa thành một đạo hàn quang, với ngoạn gia trong đội ngũ phi nhanh nhảy lên. Hán thảo chỉ kiếm mỗi khi hiện lên một chút ánh sáng, các người chơi cũng sẽ bị trong nháy mắt nổ tung thành kim tệ cùng trang bị trong nháy mắt đuổi về tân thủ thôn. Tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa lại hùng có xạ dị gẳng như vậy nghịch thiên huyết kế, các người chơi kèm chất lượng công kích đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ đánh các người chơi hoa rơi nước chảy, đã đánh chết ngoạn gia 1344 danh mời hưu trí chi sĩ chung kết hắn A. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ đánh các người chơi hoa rơi nước chảy, đã đánh chết ngoạn gia 1534-6 danh mời hưu trí chi sĩ chung kết hắn A. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ đánh các người chơi hoa rơi nước chảy, đã đánh chết ngoạn gia 3314-4 danh mời hưu trí chi sĩ chung kết hắn A. Hệ thống thông cáo còn lại ẩn thôn ngoạn gia cũng có thể chứng kiến, mà bọn họ chứng kiến kinh khủng như vậy giết địch số liệu lúc, đều là hít vào một hơi, khiếp sợ không thôi. Đây là ngoạn gia có thể làm được sao? Đa trọng ảnh phân thân chi thuật nhìn càng ngày càng nhiều cổ nổ hạ ngoạn gia treo máy về nhà, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy tức giận. Hán, chịu đến cửu vĩ đầu độc, muốn nổ tung chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.